Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, giao dịch. Hắc Long, ta nhớ tới ở Nguyên Thủy Vũ Trụ một khi trở thành chân thần. Phản bản hoàn nguyên bên dưới, bất luận cái gì phân thân đều sẽ biến mất. Bố La Lâm sắc mặt khó coi đến, chủ nhân yên tâm được rồi. Nghe vậy, Hắc Long đột nhiên thoát ra. Chủ nhân phân thân chi thuật cũng không phải là Nguyên Thủy Vũ Trụ ban tặng, mà tầng thứ đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp cứu cực bí pháp. Mặc dù là chí cao quy tắc đều không thể hạn chế chủ nhân. Bố La Lâm căng thẳng tâm tức khắc đè xuống, lập tức, nụ cười trên mặt càng mãnh liệt. Thời khắc này, ta mới xem như là ở vạn giới bên trong có chân chính sống yên phận tư bản. Nguyên bản, mục tiêu của hắn vẻn vẹn là trở thành bất hủ, sau đó ôm La Phong bắp đùi, siêu thoát luân hồi, đến hưởng sự sống vĩnh hằng. Thế nhưng thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ dã vọng đầy rẫy nội tâm của hắn. La Phong, bố La Lâm trong tròng mắt dâng lên hào quang rừng rực. 10 ngày rất nhanh sẽ đi qua, Mizuki đúng hạn trở về, cùng hắn đồng thời còn có 40 tên trang phục khác nhau ninja. Bọn họ mỗi một cái đều tỏa ra không kém gì Mizuki mạnh mẽ khí tức. Rất hiển nhiên, Mizuki đem sinh mệnh tiến hóa tể cho những người này. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Bên trong cung điện, Mizuki quỳ rạp dưới đất, một mặt kính nể nhìn về phía trên vương tọa bố La Lâm. Lập tức quay đầu, uống đến, còn không mau nhanh bái kiến chủ nhân. Cái khác 40 tên ninja giờ khắc này cũng là một mặt chấn động. Bọn họ cảm nhận được bố La Lâm hết sức tỏa ra khí tức. Đó là so với bọn họ cấp độ sống càng cao hơn khí tức. Để bọn họ kinh sợ, ở hành tinh cấp cường giả trước mặt, hành tinh cấp xác thực không tính là gì, chỉ là khí tức là có thể nghiền ép. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. 40 người cùng nhau quỳ lại, nguyên bản được sức mạnh to lớn sau bành trướng tâm thái giờ khắc này chớp mắt tiêu tan. Mizuki quả nhiên không có lừa bọn họ, vị này thần bí chủ nhân xác thực cường có chút khó mà tin nổi. Bọn họ đều là một ít tự do ở nhẫn thôn bên ngoài ninja, hoặc là một ít phản bội ninja, cũng không tính là người tốt, thậm chí có thể nói cùng hung cực ác. Thực lực của bản thân cũng không tính cường, nguyên bản được tiếp cận Kage cấp sức mạnh sau tuôn ra dã tâm. Giờ khắc này ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ sáng suốt thu hồi chính mình kế vặt. Ngươi làm rất tốt, bố La Lâm mở miệng. Những người này dĩ nhiên là ngươi tìm đến. Như vậy, liền tạm thời nghe lệnh của ngươi. Hiện tại, ta cần ngươi làm một chuyện. Mizuki nghe vậy, tức khắc mở miệng nói, xin chủ nhân báo cho, giúp ta liên hệ Konoha Danzo, nói cho hắn ta muốn cùng hắn đàm luận một vụ giao dịch. Danzo, Mizuki dùng mình, làm đã từng Konoha ninja, Mizuki đối Danzo vẫn hơi hiểu biết, đối phương rất thần bí, mà là làm Hokage đệ nhị đệ tử, Danzo thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, chủ nhân. Đối phương không nhất định sẽ tin tưởng ta. Mizuki cẩn thận mà mở miệng. Nếu như có thể dùng võ lực giải quyết, hắn trái lại cảm thấy rất dễ dàng. Rốt cuộc giờ khắc này dưới trướng hắn có 40 vị ngụy ảnh cấp cường giả, hoàn toàn không sợ Konoha. Thế nhưng muốn cùng Danzo đàm luận giao dịch, đối phương không nhất định sẽ đáp ứng. Đem cái này cho hắn, hắn sẽ đáp ứng gặp ta. Bố La Lâm ném ra một chiếc lọ. Đây là, Mizuki cả kinh, nhìn trong tay một bình kia lập lòe nhạt hào quang màu xanh lục chất lỏng. Hắn cảm giác được hơi thở của sự sống mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào. Này tất nhiên cũng là một loại có hiệu quả thần kỳ chất lỏng. Chuyện này, người nhất định phải biết điều hoàn thành. Ta cùng Danzo giao dịch, không hy vọng có những người khác biết. Bố La Lâm lạnh lùng nói, thuộc hạ rõ ràng, còn có các ngươi. Bố La Lâm nhìn quét còn lại 40 người, đột nhiên đưa tay phải ra, chớp mắt óng ánh hào quang màu vàng theo đầu ngón tay của hắn bạo phát, hóa thành từng đạo bé nhỏ chùm sáng nhằm phía những người này. Tất cả mọi người đều là giật mình, chùm sáng màu vàng óng nhảy vào thân thể của bọn họ, để bọn họ phản ứng không kịp nữa. Ngắn ngủi sợ hãi sau, vẻ mặt của mọi người trở nên ngạc nhiên, sau đó là khó có thể tin kinh hỉ. Làm việc cho ta, ban tặng các ngươi sức mạnh. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng, cùng với trước đồng dạng, hắn đồng dạng đem đa trọng ảnh phân thân thiên phú bí văn đồ hạt giống đánh vào những người này. Trong cơ thể, đương nhiên, kia cũng không phải cường hóa sau hồn nguyên lĩnh chủ cấp phân thân chi thuật, mà là trước phiên bản, cường hóa sau bí thuật tuy rằng cũng có thể ban tặng. Thế nhưng bố La Lâm làm sao có khả năng làm như thế? Đây chỉ là bắt đầu, thần phục với ta, các ngươi đem được càng nhiều. Bố La Lâm mở miệng, ở trước đó, các ngươi cần phải làm là nghe theo Mizuki mệnh lệnh, thật tốt làm việc cho ta, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Tất cả mọi người là quỳ rạp dưới đất, sắc mặt kích động, bọn họ hoàn toàn bị bố La Lâm thủ đoạn chỗ kinh sợ. Đều lui ra đi, bố La Lâm trầm giọng nói. Rất nhanh, Mizuki liền dẫn tất cả mọi người rời đi, nghĩ biện pháp đi cùng Danzo tiếp xúc. Trận này trò chơi càng ngày càng thú vị rồi. Trên vương tọa, bố La Lâm khóe miệng có nụ cười tà dị. Bất quá, ta chỉ có thể bồi các ngươi chơi 6 tháng. Ở sau đó, thế giới này đem long trời lở đất. Trong đêm tối Konoha chi xâm, yên tĩnh có chút quỷ dị. Một bóng người đứng bình tĩnh đứng ở một mảnh bóng cây bên trong, cùng đêm đen gần như hòa làm một thể. Đây là một ông già, nửa bên thân thể kể cả toàn bộ cánh tay đều quấn đầy băng vải, tựa hồ bị thương nặng dáng vẻ. Thình lình chính là Root thủ lĩnh Konoha Danzo. Nếu là người quen biết hắn, giờ khắc này tất nhiên có thể phát hiện. Lúc này Danzo tuy rằng y nguyên là ông lão dáng dấp, thế nhưng nếp nhăn trên mặt rõ ràng biến mất rồi không ít, mà là cả người không còn là âm u đầy tử khí cảm giác, mà là mơ hồ phát ra một cỗ sinh cơ. Hắn hơi híp cặp mắt, không nhúc nhích, vẩn đục trong con người thỉnh thoảng xẹt qua quỷ dị tinh mang. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì hắn đang đợi một người, một cái có thể để hắn được tân sinh người, cảm thụ trong thân thể sức sống. Danzo nội tâm vui sướng đồng thời cũng có sâu sắc chấn động cùng kiêng kỵ. Không thể không nói, Mizuki năng lực vẫn là rất mạnh. Ngay ở mấy ngày trước, hắn dựa vào trước ở Konoha một ít bố trí, triển khai thủ đoạn sau, thành công gây nên Root chú ý. Sau, càng là dụ dỗ ra một tên Root thượng nhẫn, cũng đem nó đánh bại, khống chế lại đối phương. Mizuki lấy ra bố La Lâm giao cho hắn bình kia chất lỏng màu xanh biếc, để tên kia thượng nhẫn chuyển giao cho Danzo. Công bố có một vụ giao dịch nghĩ nói một chút. Root tổ chức nội bộ nhận được tin tức, Danzo tự nhiên rất kinh ngạc. Đối với Mizuki hắn vẫn hơi hiểu biết, đối phương chỉ là một tên Konoha phản bội ninja, mà là chỉ có trung nhẫn tầng thứ. Bất quá quan trọng nhất chính là đối phương trước đây không lâu rõ ràng cùng cửu vĩ Jinchuriki đồng thời bị một tên thần bí cường giả cho bắt đi rồi. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện, càng là muốn cùng hắn đàm luận một vụ giao dịch. Điều này làm cho hắn không rõ, mà là đối phương dĩ nhiên đã có đánh bại thượng nhẫn thực lực. Này có chút khó mà tin nổi. Đối với bình kia đầy giấy hơi thở sự sống chất lỏng màu xanh biếc, Danzo giao cho thủ hạ tiến hành phân tích, thu được kết quả để hắn thay đổi sắc mặt. Bình kia chất lỏng là một loại ẩn chứa khổng lồ hoạt tính tế bào ước số dược tề, có thể kích phát nhân thể sinh cơ. Nhân viên nghiên cứu thậm chí nói cho hắn, Bình kia dược tề có thể để cho một người trình độ nhất định khôi phục thanh xuân. Được kết quả này, Danzo lưu lại bộ phận chất lỏng dùng cho thí nghiệm. Cái khác đều bị hắn quả đoán uống một hớp rơi mất. Quả nhiên, uống xong dược tề, Danzo cảm nhận được lâu không gặp sức sống. Hắn vững tin, thân thể của chính mình hầu như trở lại 10 năm trước trạng thái. Phải biết, từ khi cấy ghép đại lượng Seragon, hơn nữa tuổi tác tăng cường, thân thể của hắn liền bắt đầu không ngừng suy yếu, sinh cơ kéo dài tiêu hao. Loại thuốc này, đối với hắn mà nói, mang ý nghĩa sinh mệnh, mà đối phương lấy ra loại thuốc này, cũng công bố muốn cùng hắn làm giao dịch. Danzo cảm giác mình vô pháp từ chối. Rất nhanh, Mizuki liền ở Root dưới sự hướng dẫn. Trong bóng tối nhìn thấy Danzo, hắn rất trực tiếp, nói thẳng phía sau mình người muốn gặp Danzo. Có một vụ giao dịch muốn nói. Danzo tự nhiên rõ ràng, Mizuki cái gọi là người sau lưng rất khả năng chính là ngày đó bắt đi hắn cùng với cửu vĩ Jinchuriki tên kia cường giả bí ẩn. Hắn rất giật mình, bởi vì cảm nhận được Mizuki bên trong thân thể mạnh mẽ chakra. Đó là thuộc về Kage cấp cường giả mới sẽ có to lớn chakra. Không nghi ngờ chút nào, đối phương ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền từ một tên trung nhẫn trực tiếp đạt đến Kage cấp tầng thứ. Tất nhiên là phía sau hắn tên kia cường giả bí ẩn thủ bút, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng ninja thực lực, thậm chí lấy ra loại kia thần kỳ sinh mệnh dược tề. Danzo đối với Mizuki phía sau cường giả vô cùng e dè, đồng thời cũng có tò mò mãnh liệt. Hắn đồng ý cùng đối phương gặp mặt, không nói chuyện giao dịch, chỉ là đối phương bắt đi cửu vĩ Jinchuriki, Danzo cũng nhất định phải đi tới một lần. Giờ khắc này, trong màn đêm Konoha chi xâm, Danzo đứng bình tĩnh đứng, bất quá hiển nhiên nội tâm của hắn, nhưng không có như vậy bình tĩnh. Này lần gặp gỡ, hắn cũng không có nói cho những người khác, bao quát Hokage đệ tam ở bên trong. Hắn là một cái tư tâm rất nặng người, tuy rằng hắn đối Konoha yêu cũng không thể so đệ tam muốn ít. Thế nhưng phương thức của hắn lại cùng đệ tam hoàn toàn khác nhau. Hắn lòng nghi ngờ rất trọng. Hắn không tin bất luận người nào. Hắn cho rằng Konoha chỉ có ở dưới sự hướng dẫn của hắn mới có thể thu được đến mạnh mẽ. Làng mới có thể thu được đến chân chính hòa bình. Vì này, hắn tính toán cầu chỉ có hai việc. Một là không chút lưu tình diệt trừ bất cứ uy hiếp gì. Hai chính là không ngừng mạnh mẽ thực lực của tự thân. Hiển nhiên, nếu như có thể khôi phục thanh xuân sức sống, không chỉ có thực lực của hắn đem được tăng lên cực lớn, đồng thời cũng có thể làm cho hắn có càng nhiều sinh mệnh thời gian đi lãnh đạo Konoha đi về phía huy hoàng. Sở dĩ lần này giao dịch, đối sự cám dỗ của hắn đủ mạnh liệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.